Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, ngươi là đại công thần. Ha ha, chớ đứng ở chỗ này bên trong nói chuyện, vừa đi vừa nói, Hà Quý Trung cười nói đưa tay muốn đi hỗ trợ nắm Cát Đông Húc trong tay nhỏ tay hãm hòm. Cát Đông Húc có túi chứa đồ. Vốn là không cần nhỏ tay hãm dương, chỉ là hai tay trống trơn đến một cái thành thị, không nhận biết người đổ không đáng kể. Để Hà Quý Trung bọn họ nhìn thấy liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quái gì. Còn tưởng rằng hắn đi ra liền đổi giặt quần áo đều không mang theo. Ta tự mình tới đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đến cái gì đến, rất nhiều năm không thấy, ngươi cố ý đến xem ta. Còn không cho phép ta cho ngươi kéo xuống cái dương a. Hà Quý Trung nói, ha ha, lão đại, hắn nên giúp ngươi nắm. Nghe nói năm đó hắn đưa cho ta hoa chi tinh linh đều là ngươi giúp hắn làm được. Làm hại ta còn tưởng rằng hắn vì mua cho ta hoa chi tinh linh nhịn ăn nhịn mặc. Dùng tiết kiệm, trong lòng cảm động đến rắc, rắc. Bằng không ta cũng sẽ không như thế quyết một lòng đi theo hắn. Những năm trước đây, hắn nói lộ ra miệng, ta mới biết chúng ta hai sự tình, ngươi là đại công thần. Lương Vũ Phỉ hé miệng cười nói, ha ha, ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí với lão Hà. Cát Đông Húc nói buông tay ra, tùy ý Hà Quý Trung đoạt đi hắn tay hãm hòm, vốn là không cần khách khí với hắn. Lương Vũ Phỉ ngang Hà Quý Trung một chút, nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Trước mấy ngày ta đi Phương Chu thành phố gặp được Lý Thần Vũ. Không nghĩ tới tiểu tử này đã kết hôn. Cát Đông Húc một bên ở Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ dẫn. Đường hạ, hướng về sân bay bãi đậu xe đi đến. Một bên không khỏi cảm khái nói. Đúng đấy, Thần Vũ kết hôn thời gian. Chúng ta bốn người. Ngươi cùng Lô Lỗi đều ở nước ngoài không có cách nào chạy về. Chỉ có ta đuột tới. Có chút tiếc nuối a. Hà Quý Trung cảm khái nói. Ngược lại không có đề khi đó hắn căn bản không biện pháp liên lạc với Cát Đông Húc. Đúng đấy, ta cũng cảm giác rất tiếc nuối. Bất quá hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn. Ta lần này trở về những năm này liền ở tại Giang Nam. Các ngươi kết hôn ta khẳng định trình diện. Cát Đông Húc cảm khái một câu. Sau đó hỏi. Chúng ta còn nói không chừng. Hà Quý Trung trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhìn về phía Lương Vũ Phỉ ánh mắt lộ ra một vệt không nói ra được phức tạp mùi vị. Làm sao còn nói không chừng. Đều là chuẩn ba người. Lẽ nào ngươi còn chuẩn bị chờ con trai của ngươi lớn rồi cho ngươi làm hoa đồng sao? Cát Đông Húc hơi nhíu mày đầu nói. Lương Vũ Phỉ nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lão đại ngươi nói bậy gì đấy? Cái gì chuẩn ba ba không cho phép ba? Ta đều còn không có ý định. Hà Quý Trung nói. Bất quá nói được nửa câu. Hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện Lương Vũ Phỉ vẻ mặt hết sức không bình thường. Lẽ nào, Hà Quý Trung nhìn Lương Vũ Phỉ, không dám khẳng định nói, ta cũng là vừa này hai ngày phát hiện, vốn định quá hai ngày lại đi bệnh viện chính thức xác nhận một chút. Lương Vũ Phỉ gật đầu, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc, một mặt khó mà tin nổi nói, lão đại, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta biết y thuật, hơn nữa cũng hiểu một ít tướng thuật, vì lẽ đó có thể nhìn ra ngươi mang thai. Cát Đông Húc đáp lời, không phải chứ, lợi hại như vậy. Lương Vũ Phỉ trợn to mắt hạt châu, một mặt không dám tin tưởng, lão thiên nhiên lợi hại. Còn nhớ cái kia Lữ Bán Tiên sao? Hà Quý Trung nói, ngươi nói thế nào cái Lữ Sùng Lương a? Ta đương nhiên nhớ. Hắn vẫn có một ít bản lĩnh thật sự. Lương Vũ Phỉ đáp lời. Ân, hắn tuy rằng thổi đến mức lợi hại, nhưng vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Bất quá ở lão đại trước mặt, hắn cũng không dám loạn suy. Hà Quý Trung nói, được rồi, không nói những thứ này. Các ngươi nói một chút hai sự tình đi. Hai tử đều có, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Mưa Phi kết hôn? Cát Đông Húc hỏi, ta, Hà Quý Trung nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra một vệt làm khó dễ cùng vẻ thống khổ. Tay lung tung sờ tóc, đừng lo lắng Đát Trung, ta không có đúng lúc nói cho ngươi mang thai sự tình. Ngoại trừ bởi vì lo lắng rất sớm mang thai giấy thử không cho phép, muốn chờ bệnh viện đo lường đi ra lại nói cũng không muộn ở ngoài. Còn muốn trước tiên cùng cha mẹ bên kia tái tranh thủ. Cho ngươi một cái ngạc nhiên, bất kể nói thế nào, ta này trong bụng hài tử cũng là chảy xuôi một bộ phận lương gia huyết dịch. Lương Vũ Phỉ thấy thế, đưa tay bắt được Hà Quý Trung sờ loạn tóc, thiếu hai ngón tay, mắt lộ ra đau lòng nói. Chuyện của các ngươi, ta cũng nghe Thần Vũ nhắc lên một ít. Làm sao, đến bây giờ Mưa Phi ba mẹ ngươi còn không đồng ý ngươi cùng lão Hà sự tình sao? Cát Đông Húc thấy thế sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói. Con người nơi sâu xa mơ hồ xẹt qua một vệt căm tức vẻ. Lão đại, này cũng không trách Mưa Phi ba mẹ, dù sao nhà nàng gia tài ngàn tỷ, là chân chính nhà người có tiền. Không giống ta, liền một nông thôn em bé, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không quyền, bây giờ cái tay này càng là có chút không tiện, bọn họ không đồng ý ta cùng Mưa Phi sự tình cũng là bình thường. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta không dùng, chỉ là để Mưa Phi kẹp ở giữa. Thật là ủy khuất nàng, nếu không là nàng lấy cái chết tương bức, ta thật muốn liền đi thẳng một mạch như vậy. Hà Quý Trung gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một tia vẻ tức giận, liền vội vàng giải thích nói, chỉ là giải thích đến phía sau, lớn như vậy một cái sắt bong bong hán tử, viền mắt đều có chút đỏ lên. Không cho phép ngươi nói như vậy, ta lại có ủy khuất gì? Sai đến nhầm đi cũng đều là ta và người nhà ta lỗi. Nếu không phải là ta, ngươi cũng không trở thành ăn khổ nhiều như vậy, nhận nhiều như vậy oan ức. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Ta hiện đang hoài dựng, bọn họ coi như không đồng ý, ta cũng sẽ không lại tiếp tục chờ tiếp. Bọn họ không muốn chúc phúc chúng ta, cái kia là chuyện của bọn họ. Ta đi ngươi quê nhà cùng ngươi cử hành hôn lễ. Lương Vũ Phỉ tóm chặt lấy Hà Quý Trung tay phải, ngậm lấy nước mắt nói. Ta một đại nam nhân, khổ gì không thể ăn. Chỉ cần ngươi không cảm thấy theo ta chịu khổ liền được. Hà Quý Trung động tình nói. Thật vui vẻ có thể nhìn thấy các ngươi trải qua nhiều như vậy đau khổ, còn có thể như thế kiên định cùng nhau, hết thảy đều sẽ tới. Cát Đông Húc nhìn tay của hai người nắm chặt cùng nhau, trong lòng mặc dù có chút căm tức Lương Vũ Phỉ người nhà, nhưng càng nhiều hơn vẫn là thay mình đại học anh em cảm thấy tự hào cùng cao hứng. Đúng, lão đại, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ tới. Lương Vũ Phỉ lau đi khóe mắt nước mắt, hướng về Cát Đông Húc cười nói. Hà Quý Trung này mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc liền ở bên người. Gặp Lương Vũ Phỉ lau nước mắt, nhớ tới vừa nãy hai người làm cho như vậy bi tình, liền cùng trong TV nam vai nữ chính diễn giống như, không khỏi mặt già đỏ ửng, nói, lão đại, thật không tiện, để cho ngươi, ha ha, có ngượng ngùng gì, các ngươi như vậy rất tốt, ta là thật mừng thay cho các ngươi. Cát Đông Húc dùng sức ôm chầm Hà Quý Trung vai đầu, cười nói, không nói chúng ta, lão đại ngươi thì sao? Ngươi bây giờ là độc thân vẫn là đã danh thảo có chủ? Hà Quý Trung cũng cười theo, hỏi, khái, đã danh thảo có chủ? Cát Đông Húc bị Hà Quý Trung cho hỏi đến mặt già đỏ ửng. Tương đối với Hà Quý Trung đối với Lương Vũ Phỉ cảm tình, hắn cái này lão đại thật sự là có chút hoa tâm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,